Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 637, Thức Đan Thuật, Động Thiên Cửu Trọng Thể Nghiệm Thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất động minh vương thành bên trong Tô Hạo ngồi xếp bằng chân khí trong cơ thể ở trong kinh mạch không ngừng lưu truyền. Một lần lại một lần chữa trị, sử dụng chân ngã cảnh đan dược lúc bị phá hư kinh mạch. Chân ngã cảnh đan dược đối Tô Hạo tới nói, năng lượng ẩn chứa có chút khủng bố. Kinh mạch của hắn cường độ còn theo không kịp, cho nên biết xuất hiện một số nội thương. Mỗi nuốt một viên, Tô Hạo đều cần tiêu phí thời gian tới sửa phục kinh mạch. Bất quá đi qua những ngày này nỗ lực, Tô Hạo đã thành công bước vào lĩnh vực cảnh cửu trọng. Chỉ cần lại luyện hóa một khỏa là hắn có thể bước vào chân ngã cảnh. Đương nhiên cái này đếm ngày bên trong, Tô Hạo cũng hao tốn 100.000 đánh dấu giá trị, thành công đã luyện thành địa ngục luân hồi thuật. Hô, một bóng người xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, chính là mang theo bất động minh vương thành, hướng về trung ương chi thành mà đi Vương Phong Lôi. Xảy ra chuyện gì? Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện Vương Phong Lôi nói. Chủ thượng, trung ương chi thành bên kia truyền đến tin tức, sau 10 ngày, Tiêu Phàm sẽ tại trung ương chi thành, theo chỗ sâu trong lòng đất bên trong chấn hồn đỉnh bên trong lấy ra hồn đan. Nghe vậy Tô Hạo nhướng mày, hắn không hiểu tin tức như vậy, làm sao lại truyền tới đâu? Chủ thượng, ngoại giới truyền ngôn là Tiêu Phàm chính mình lộ ra ngoài. Vương Phong Lôi trầm giọng nói ra, chính mình lộ ra ngoài, hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn? Tô Hạo khẽ trao mày, trong miệng trầm giọng nói ra. Tiêu gia, hỏa vực chúa tể, trong đó thứ tư hệ tộc trưởng Tiêu Đế Minh, thì nắm giữ động thiên cửu trọng thực lực. Như vậy chính thức chấp trưởng Tiêu gia đệ nhất hệ, thực lực khẳng định phi thường khủng bố. Cái này Tiêu gia đại công tử Tiêu Phàm dám thả ra nếu như vậy, hẳn là có nắm chắc đối phó đi trước ngươi. Mau chóng đuổi tới trung ương chi thành, Tô Hạo đối với Vương Phong Lôi phân phó nói. Quảng cáo, vâng, Vương Phong Lôi khom người lui ra bất động minh vương thành. Làm Vương Phong Lôi sau khi đi, Tô Hạo rơi vào trầm tư, Tiêu Phàm lần này là tới lấy chấn hồn đỉnh bên trong hồn đan. Bất quá cái kia hồn đan đến cùng có công hiệu gì đâu. Lúc trước hắn biết được bốn đại thành trì luyện chế hồn đan, có gia tăng thọ nguyên công hiệu, nhưng là cách dùng khác lại chưa nghe nói qua. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là gia tăng thọ nguyên, Tiêu gia sẽ không như vậy coi trọng, còn điều động Tiêu Phàm tới lấy đan. Viên đan dược kia rõ ràng chính là cho Tiêu Phàm chuẩn bị. Tiêu Phàm rất trẻ trung, bây giờ căn bản không cần để ý thọ nguyên, như vậy thì nói là chấn hồn đỉnh bên trong hồn đan có mặt khác công hiệu. Mà cái kia công hiệu cần phải rất bất phàm, cái kia chấn hồn đỉnh bên trong hồn đan tin tức, trung ương chi thành cương thi lão tổ, cần phải biết được chút. Nhưng là ta lại không tiện hỏi. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, lần trước Yến Quy nhân thế nhưng là tại mặt của người ta trước nói, tới nơi này là vì chấn hồn đỉnh bên trong hồn đan. Người cũng không biết hồn đan là cái gì, làm sao lại nói trước đến nơi này chính là vì đoạt hồn đan đây. Một khi hỏi cương thi lão tổ, vậy đơn giản thì là tự đánh mặt của mình, cũng sẽ để cho đối phương hoài nghi. Đến lúc đó làm không tốt, đem bọn hắn bán đầu nhập vào cái kia Tiêu Phàm, có thể sẽ đối nhiệm vụ của hắn xuất hiện ảnh hưởng. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Tô Hạo trầm tư thời điểm, Vô Mộng Sinh hình chiếu xuất hiện tại bên trong đại điện. Chủ thượng, trung ương chi thành chấp trưởng giả cương thi lão tổ Tưởng Phương Nguyên, mời còn lại tứ đại thành chấp trưởng giả, tiến về trung ương chi thành, thương thảo Tiêu Phàm đến đây chấn hồn luyện ngục giới sự tình. Vô Mộng Sinh mở miệng nói, lúc này Vô Mộng Sinh đã theo chân ngã cảnh bước vào động thiên cảnh. Toàn bộ các ngươi tiến về, trung ương chi thành hẳn là cuối cùng địa phương chiến đấu, làm xong chuyện kia, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Còn có cái kia tứ phương tiên sinh, các ngươi điều tra thế nào? Tô Hạo mở miệng hỏi, tứ phương đài tứ phương tiên sinh có chút thần bí, Tô Hạo còn có một cái liên quan tới hắn nhiệm vụ, cho nên để Vô Mộng Sinh điều tra. Chủ thượng, cái này tứ phương tiên sinh rất ít hiện thân, liên quan tới hắn tư liệu cơ hồ không có. Vô Mộng Sinh lắc đầu nói, tứ phương đài bên kia có phát hiện sao? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi, chủ thượng, thuộc hạ tự mình đi tứ phương đài một chuyến, tứ phương đài bên trong người, linh hồn đều bị rút ra, bọn họ chỉ là bị khống chế khôi lỗi, xem ra cái này tứ phương tiên sinh thân phận rất có vấn đề. Vô Mộng Sinh trầm giọng nói ra, đều là vô linh hồn khôi lỗi. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này Tứ Phương tiên sinh vậy mà lại tàn nhẫn như vậy. Cái kia liền từ bỏ điều tra đi, dù sao qua một thời gian ngắn, đều sẽ hội tụ tại Trung ương Chi Thành, cái kia Tứ Phương tiên sinh sẽ hiện thân. Tô Hạo trả lời, cái kia thuộc hạ bên này thì khởi hành tiến về Trung ương Chi Thành. Nói xong Vô Mộng Sinh hình chiếu, thì biến mất tại Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Làm Vô Mộng Sinh sau khi đi, Tô Hạo cái này là nhớ tới, mình còn có hai tấm cấp 5 thủy tinh rút thường thể, đặt ở trong hòm item. Trực tiếp ấn mở trong hòm item hai tấm cấp 5 thủy tinh rút thường thể, tiêu hao hai tấm cấp 5 thủy tinh rút thường thể, rút thường bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng kỹ năng thức đan thuật, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng động thiên cảnh cửu trọng chiến lực thể nghiệm thẻ một chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Thức đan thuật, động thiên cảnh cửu trọng thể nghiệm thẻ một chương. Hệ thống đây là muốn tự mình xuất thủ đi đoạt cái kia chấn hồn đỉnh cùng hồn đan. Tô Hạo nhìn lấy rút chúng đồ vật tin tức, trong miệng lẩm bẩm nói, thức đan thuật, ký chủ khởi động thức đan thuật, có thể kỹ càng biết được trước mặt đan dược công năng, các thành phần. Đợi đến hồn đan xuất hiện, chỉ cần sử dụng thức đan thuật, ta liền có thể biết được cái kia hồn đan tin tức. Tô Hạo trong mắt lấp lóe hưng phấn, cái này động thiên cửu trọng thể nghiệm thẻ. Hoàn toàn có thể làm cho ta có xuất thủ chi lực. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Tô Hạo sau đó nhắm mắt vững chắc tự thân kinh mạch. Hắn muốn tiếp tục nuốt chân ngã cảnh đan dược, tại Tiêu Phàm lấy đan trước đó, bước vào chân ngã cảnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, còn có một ngày thời gian. Cũng là Tiêu Phàm lấy cái kia chấn hồn đỉnh nội đan dược thời gian. Lúc này tiến về Trung ương Chi Thành trên đường, thêm ra rất nhiều người, những người này đều là phương thế giới này có chút thực lực cường giả. Nếu không phải là vừa mới bị ném bỏ vào đến tù phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao tiến về Trung ương Chi Thành, một đường lên hội ngộ rất nhiều hung thú, không có chút thực lực, sớm đã chết ở trên đường. Đương nhiên những thứ này trước người tới. Ôm lấy hai loại ý nghĩ. Một loại thì là muốn giết chết Tiêu gia đại công tử Tiêu Phàm, báo thù. Một loại khác cũng là nhìn xem có thể không thể trốn thoát phương này không gian. Bất Động Minh Vương Thành bên trong, khoanh chân ngồi đấy Tô Hạo, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường thịnh khí tức. Cỗ khí tức này xuất hiện nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Làm khí tức biến mất về sau, khoanh chân Tô Hạo ánh mắt mở ra, hai mắt lộ ra một đạo tinh mang. Trong miệng nhẹ giọng nói ra. Cuối cùng bước vào chân ngã cảnh, bất quá dựa theo lộ trình, hiện tại cần phải đến Trung ương Chi Thành. Nghĩ tới đây, Tô Hạo không khỏi đem thần thức thông qua Bất Động Minh Vương Thành, quan sát tình huống bên ngoài. Bên ngoài, Vương Phong Lôi đang đứng tại một cái xe ngựa đằng sau. Tại xe ngựa phía trước là một tòa cao ngất thành tường, tại thành tường cửa thành chỗ, in 4 chữ lớn. Trung ương Chi Thành, Trung ương Chi Thành. Không nghĩ tới đã đến Trung ương Chi Thành, Tô Hạo trong miệng nhẹ giọng nói ra, chủ thưởng, ngày mai sẽ là cái kia Tiêu Phàm thu hoạch đan dược thời gian, Thạch Hắc Long bọn họ đã tại Trung ương Chi Thành phủ thành chủ hội tụ, hiện tại cả cái Trung ương Chi Thành, xuất hiện rất nhiều võ giả. Phát giác được Tô Hạo điều tra, Vương Phong Lôi truyền âm nói, chúng ta tiên tiến thành, tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai ta muốn thấy nhìn cái này Tiêu công tử thủ đoạn, dám chơi như vậy. Tô Hạo truyền âm nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.